Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn cứ im lìm. Nghĩ tới điều chẳng lành, bà Oanh đã đập cửa mạnh thêm. Người anh trai của Hạnh thì đang ngủ ở trên lầu cũng đã phải chạy xuống. Có chuyện gì vậy hả má? Tông cửa vào coi con Hạnh nó làm sao rồi, mau lên. Thạnh thì lưỡng lự, anh đã phải dùng hết sức để mà tung cửa phòng. Bên trong thì không có ai cả. Bảo Anh lúc này thì điếng hồn. Ủa, nó vừa mới ở đây mà. Lục lạo khắp nơi ở trong phòng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Hồng Hạnh đâu. Bảo Anh thì khóc òa lên trong cái sự sợ hãi. Không xong rồi Thạnh ơi, em con nó không xong rồi. Bà không còn đủ bình tĩnh nữa, người thì như là sắp ngã nếu như không vịn vào vai của con trai. Thạnh phải trấn an. Chuyện gì má cũng cứ bình tĩnh lại đi đã. Điều gì cũng có hướng giải quyết riêng của nó mà. Giờ này con Hạnh làm sao mà đi đâu được, trong khi cửa cổng thì vẫn còn đóng kín như thế kia chứ ạ. Mà má thừa biết nó xưa nay rất là nhát, có dám đi ra khỏi nhà một mình vào ban đêm bao giờ đâu mà. Để con... Thạnh soi đèn pin khắp chung quanh sân vườn. Đến khi tới chỗ rào gần cổng, anh phát hiện ra vạt áo của người phụ nữ, mà nếu nhớ không lầm thì đó chính là vạt áo của Hồng Hạnh. Sợ mẹ lo nên lát sau trở vào nhà, Thạnh chỉ nói: "Ơi, chắc là do quẫn trí nó đi đâu đó mẹ ạ, để con đi tìm cho." Nhìn đồng hồ thấy mới 4 giờ sáng, Thạnh cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, anh vẫn phải trấn an bà mẹ. "Thôi mẹ cứ đi nghỉ đi, để con gọi điện thoại hỏi thăm, con sẽ nhờ cả cảnh sát nữa." Nhưng Bảo Anh lúc này thì đã suy sụp hoàn toàn, bà ngã xuống ghế salon, mặt mày thì tái xanh, hơi thở thì yếu dần. Thạnh hốt hoảng lo cứu chữa cho mẹ của mình, nên anh không có để ý vừa có một bóng người thoát ra từ ngoài cửa sổ phòng của Hạnh. Bàng hoàng khi tỉnh lại, thấy mình nằm ở trong căn phòng tân hôn nhà chồng, Hồng Hạnh thì lạnh toát cả mồ hôi. Cô kêu lên: "Sao tôi lại..." Biết ở trong nhà không có ai, kể từ khi Tân chết rồi bà Hiệp phát qua đời và cô bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì ngôi nhà này tạm đóng cửa, không có người ở. Nhưng Hồng Hạnh thì vẫn cố lên tiếng thêm một lần nữa: "Có ai ở trong nhà không?" Tất nhiên là chẳng có một ai cả. Mọi vật trong phòng thì vẫn cứ im lặng như tờ. Những món quà cưới vẫn còn chất chồng ở trên bàn phấn, và cả chiếc áo cưới Hạnh cởi ra để ở trên giường ngủ vẫn còn y nguyên chỗ cũ. Chứng tỏ sau cái đêm kinh hoàng đó thì chẳng có một ai bước vào phòng này cả. Bật ra khỏi giường, Hạnh nhớ lại cái chuyện mới xảy ra, việc xuất hiện kỳ lạ của một người tên Tuyết Thu, rồi những câu nói khó hiểu từ cô ta, và nhất là cái việc tự nhiên biến mất của cô ả. Rồi sau đó thì mấy giây là Hạnh đã bị hoa mắt, gian phòng bỗng tối sầm lại và cô cũng đã chẳng biết gì nữa, cho đến lúc này đây. Ai đã đưa mình tới đây vậy? Chắc chắn là mình không thể tự đi được. Hay là... Hồng Hạnh không có dám suy nghĩ thêm. Cô ngồi thừ ở trên chiếc ghế, nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi bỗng chợt nhớ tới bà mẹ chồng. Hạnh kêu lên khẽ: "Bà ấy..." Tự dưng Hạnh muốn bước sang phòng của bà Hiệp Phát. Cũng chẳng biết do cái sự thúc đẩy nào cả, chứ làm sao một người phụ nữ nhát gan như Hạnh lại dám có ý nghĩ táo bạo đến như vậy. Gian nhà rộng, trống vắng đến rợn người. Vậy mà Hồng Hạnh thì vẫn bình thản, một mình tiến về phía phòng riêng của bà mẹ chồng. Cửa phòng thì không có khóa, bên trong đèn vẫn còn sáng. Có lẽ hôm vừa rồi xảy ra sự cố, đến nay thì vẫn còn y chang như vậy. Đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào là Hồng Hạnh đã chú ý ngay tới một bức ảnh treo ở trên tường. Trong ảnh thì có 3 người. Người ngồi là bà Hiệp Phát, còn một trong 2 người đứng sau lưng của bà là Tấn. Cạnh Tấn là một người phụ nữ trẻ, rất đẹp, mà chỉ cần nửa giây là Hạnh đã nhớ ra ngay. Cô kêu lên thoảng thốt: "Cô ta?" Người ở trong ảnh chính là Tuyết Thu. Như thế này có nghĩa là sao? Tuyết Thu là gì ở trong nhà này? Phải chăng... Trong đầu của Hạnh vừa lóe lên một thắc mắc mà từ khi yêu Tấn nhận lời làm đám cưới với cả anh, cô chưa hề nghĩ tới. Cô hoàn toàn không tin rằng Tấn đã có người con gái nào khác trước khi yêu và cưới mình. Bởi vậy mà giờ đây đứng trước bức ảnh lạ lùng này, Hạnh như một người từ trên trời rơi xuống. Cô ngẩn người khá lâu rồi mới tiến sát đến chỗ treo khung ảnh. Trong ảnh thì cả ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.